sau đó, thấy lão gia tử bên này không có đáp lại, liền vội vàng định bỡ Dượng Cả. Nhưng bên Dượng Cả lại không có thái độ gì. Lúc này nếu Dượng Cả bên kia đưa lễ cho hắn trước, hắn có mặt mũi rồi thì sau này cũng có thể đi lại. Đúng là chuyện chỗ này làm không tốt lắm. Các ngươi bên này rộng rãi chút, tất cả mọi người nhìn cũng hiểu. Trương Thị nghe xong, cảm thấy lời của Ngô Vương Thị có một chút đạo lý. Ta không nghĩ xa như vậy, sau này lại không đi lại cùng bọn họ, nhưng nhất định không thể thiếu vài món đồ này. Ngày đó cha bọn trẻ đã đáp ứng lão thái thái. Trương Thị liền nói, còn nữa, nha đầu Bảo Dung kia, ta xem nàng còn rất tốt. Cái này đúng, hiện tại cuộc sống của các ngươi, mỗi bước một cao, chừa ra một chút tình cảm. Ngô Vương Thị đồng ý gật đầu. Bọn nhỏ cũng nói như vậy, cái này cần để ý. Trương Thị liền nói, bởi vì có Ngô Vương Thị, Triệu Thị, còn có đại tức phụ Lục gia làm bạn, Trương Thị liền tự mình đi một chuyến tới Thương gia. Có điều ngồi một hồi thì đã quay về. Tối hôm đó, Thương Bảo Dung đã tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, lộng xảo thành chuyên, biến khéo thành vụng, lợn lành chứa thành lợn què. Tiểu Chu Thị chưa có tới, bất quá Thương Hoài Đức, Thương Bảo Căn dẫn theo Thương Bảo Dung cùng nhau tới. Thương Bảo Dung được Trương Thị mời vào hậu viện nói chuyện, Thương Hoài Đức và Thương Bảo Căn đều ở tiền viện, cùng Liên Thủ Tín nói chuyện. Liên Mạn Nhi thấy Thương Bảo Dung tới, cũng từ tây phòng đi ra theo nàng nói chuyện. Thương Bảo Dung mặc áo hồng quần lục, búi tóc vấn cao, phía trên cài hai cây châm, mỗi châm đính hai đóa hoa cỏ. Cô nương trẻ tuổi sắp thành thân, trên mặt khó tránh khỏi mang theo chút ít thẹn thùng, còn có che giấu không được hỉ khí. Bộ dạng của Thương Bảo Dung vốn xinh đẹp, lúc này thì càng thêm diễm quang lan ra bốn phía. Lòng thích cái đẹp ai đều có, nhân vật xinh đẹp thì ai cũng thích xem. Trương Thị lại yêu thích tính tình Thương Bảo Dung, vì vậy đối Thương Bảo Dung thực thân mật. Tính cả toàn bộ 10 giảm 8 thôn này không có một ai có bộ dáng tính cách so sánh qua được muội. Lão quan gia cưới được muội, thật là tích nhiều đức a. Trương Thị khen Thương Bảo Dung. Thương Bảo Dung mặc dù cởi mở, cũng bị nói có chút mắc cỡ, liền cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng. Trương Thị nhìn thấy, lại đem Thương Bảo Dung trên dưới đánh giá một hồi rồi gật đầu lia lịa. Bộ dáng tốt, tư thái cũng tốt. Lão quan gia nhặt chúng của quý rồi. Thương Bảo Dung có làn da trắng nõn, vóc người hơi có chút đầy đặn. Hai thứ này đều là hai điều mà niên đại này coi trọng nhất. Thương Bảo Dung có hai ưu điểm này, nên dù mặt mũi lớn lên bình thường chút, ở trong mắt mọi người cũng là mỹ nhân. Huống chi mặt mũi của nàng còn xinh xắn mềm mại như vậy. Trương Thị và Thương Bảo Dung mặc dù bối phận giống nhau, nhưng tuổi xê xích vô cùng lớn. Trương Thị nhìn Thương Bảo Dung là lấy ánh mắt trưởng bối nhìn vạn bối. Nàng thích Thương Bảo Dung như vậy, cũng có một chút tính toán nhỏ. Liên Mạn Nhi ở bên nhìn thấy, không khỏi trong lòng cười thầm. Tứ tẩu, hôm nay tẩu làm sao vậy? Thế nào lại nói cái này? Nhà chồng muội lấy thực. Đến ngày đó, tứ tẩu nhất định phải đến, Mạn Nhi cũng tới nhé. Nhà muội ở chỗ này đơn lẻ, muội cũng không có người thân thiết nào khác. Gần đây chỉ có bên tứ tẩu, muội và tứ tẩu nói chuyện cũng hợp nhất. Thương Bảo Dung ngẩng đầu, đỏ mặt, cười nói với Trương Thị. Thì ra hôm nay Thương Bảo Dung tới đây là cố ý mời Trương Thị ngày nàng thành thân đi quan gia chủ trì. Bởi vì tính toán muốn đi phủ thành ở mấy ngày này, trong ngoài nhà có rất nhiều chuyện phải điều đình an trí, cho nên những ngày qua Trương Thị bề bộn nhiều việc, vốn cũng không có ý định đi quan gia ngồi. Hôm nay đưa quà cưới, thời điểm được hỏi Trương Thị cũng đem ý tứ này tiết lộ ra ngoài. Thương Bảo Dung lại cố ý tới mời, Trương Thị cũng có chút khó xử. Muội biết tứ tẩu bận rộn, tứ tẩu chỉ đi ngồi một lát thôi, không gì khác. Chỉ xem phần tình cảm mấy năm này chúng ta chung đụng. Thương Bảo Dung nắm tay Trương Thị lay lay, mang theo chút làm nũng, giọng nói chứa đầy năn nỉ. Thương Bảo Dung nói rất đúng rất thật tình. Thương gia ở chỗ này chỉ có một hộ nhà nàng là thân thích, thì không có họ hàng gần khác, chính là Đại Chu Thị cùng Chu Thị này hai cửa thân quyến. Mặc dù mấy năm này thương gia ở Tam Thập Lý Doanh tử cùng trấn trên đưa lễ vô cùng nhiều, nhưng chân chính kết giao tới thì không có nhiều người. Huống chi những người kia bất quá chỉ là hàng xóm láng giềng tầm thường, cùng người nhà, thân thích không giống nhau. Cưới xin, tang ma, lấy chồng cưới vợ là đại sự, càng nhiều thân quyến đến mới càng có thể diện. Thương gia đơn độc, Thương Bảo Dung chỉ có một đệ đệ, lần này gả đi. Nếu như thân thích đi ít người hơn, thì càng lộ ra vẻ nhà mẹ đẻ thế cô, đơn bạc. Sau này nàng ở nhà chồng, ở trong thôn nhà chồng khí thế cũng thấp hơn. Hơn nữa, cửa thân quyến Liên Thủ Tín và Trương Thị lại cùng thân quyến khác bất đồng. Bọn họ tới cửa hay không, đối với quan gia, Thương gia cùng Thương Bảo Dung có khác biệt lớn vô cùng. Trương Thị rất thích Thương Bảo Dung, đương nhiên không đành lòng đem nàng một cô nương tuổi còn trẻ nghĩ đến phương diện kia. Thương Bảo Dung như vậy cầu xin nàng, nàng cũng có chút mềm lòng, nhưng người một nhà vốn đã bàn bạc xong, nàng không đi được. Lúc này, nàng cũng rất khó xử, nên theo bản năng nhìn Liên Mạn Nhi. Thương Bảo Dung liền nới lỏng tay Trương Thị, xoay thân mình, nắm tay Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, cháu và mẹ cháu là một thể. Chi Nhi, Nhị Nha, Nha Nhi, Diệp Nhi, Gia Ngọc các nàng nói muốn tới, nên mọi người cũng có bạn, mọi người đông đảo vui vẻ rất tốt. Ta thật không có người thân thiết khác, chỉ dựa vào thân thích là mọi người. Thương Bảo Dung nói như vậy, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Thật sự có việc, nếu không sao có thể không đi. Trên phương diện thân thích, cũng không cần cố ý tới mời. Liên Mạn Nhi liền cười nói, thấy Thương Bảo Dung thần sắc có chút ảm nhiên, lại nói cô còn thế, mẹ cháu và cháu sao có thể không niệm nhân tình này với cô. Chúng ta bình thường giao hảo, người nào không biết. Ngày càng lạnh dần rồi, trên người mẹ cháu có chút bệnh căn, bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn để lại di chứng. Mấy ngày qua có chút không tốt, vốn là không ra khỏi cửa, cũng không quản mọi chuyện. Quà cưới tặng cho cô, từng kiện cũng là nàng tự mình chuẩn bị. Hôm nay chỉ hơi tốt lên một chút, liền cố ý đi thăm cô, cũng vì phần tình cảm của chúng ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người đi. Liên Mạn Nhi cuối cùng nói. Lời nói của Liên Mạn Nhi thông minh, cuối cùng còn giữ đường lui. Thương Bảo Dung cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau này cách cũng không xa, nhà muội cũng có xe, chúng ta thường xuyên đi lại. Ngay cả xe của muội không tiện đi, muội muốn tới chơi thì bảo người gửi tín cho ta, ta phái xe đón muội đi. Trương Thị nói. Từ quan gia đến Tam Thập Lý Doanh tử cũng chỉ có 4-5 dặm đường, thông thường khuê nữ nhà nông đi chơi xa cũng từng ấy. Nhưng Thương Bảo Dung chân nhỏ, bình thường chỉ ở nhà cũng không xuống đất làm việc, nên không đi bước lớn được. Sau này có muốn gặp hoặc nàng về nhà mẹ đẻ đều phải ngồi xe. Cũng may nhà cha mẹ chồng có xe có thể thay thế việc phải đi bộ. Chính nàng còn có đồ cưới không tệ, quan gia cũng giàu có. Thời điểm hai nhà đính hôn, Thương gia đã nói trước, sau khi Thương Bảo Dung gả đi, sẽ không làm việc nặng. Quan gia cũng rất thống khoái mà đáp ứng. 2 năm qua Thương Bảo Dung chọn chọn lựa lựa, cuối cùng đã chọn quan gia. Coi như là bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư, nhìn trên thì chẳng bằng ai, nhìn dưới thì chẳng ai bằng mình. Thương Bảo Dung ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ, đi tiền viện cùng với cha nàng và đệ đệ, cùng nhau về nhà. Liên Thủ Tín vào hậu viện, sau đó Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng cùng tới đây, người một nhà ngồi ở trên giường gạch nói chuyện. Cảm ơn quà cưới chúng ta đã cho nhiều. Còn cố ý mời ta ngày đó mang theo Mạn Nhi đến giúp đỡ. Trương Thị nói cho Liên Thủ Tín nghe, thời điểm hôm nay ta sang nhà nàng, đã nói rõ đến lúc đó không thể đi. Nàng lại tới, khuê nữ trẻ tuổi, mặt lại non, ta thật không biết nên làm gì, là Mạn Nhi cự tuyệt nàng. Mạn Nhi dễ nói, lại linh hoạt hơn. Dượng Ba cũng bảo ta, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến ngày đó nhất định phải đi. Còn nói là đã nói với lão quan gia rồi, lão quan gia cố ý đặt bàn tiệc thượng đẳng gì đó. Liên Thủ Tín cũng nói lại ý tứ của Thương Hoài Đức, chúng ta có ai đi hay không còn chưa biết, ông ta đã bàn xong cùng lão quan gia, còn chọn bàn tiệc, ta nghe xong trong lòng thật không thoải mái. Nói đến đây, Liên Thủ Tín liền nhíu mày, Ý tứ của hắn là cố ý nói cùng lão quan gia, chúng ta muốn đi, để người ta đặt bàn tiệc thượng đẳng. Lại có cả chuyện như vậy sao? Trương thị cũng có chút bất mãn. Nhìn thái độ hai năm qua làm việc, đoán chừng chính là như vậy. Liên thủ tín liền nói, ta nói với ông ta rồi, chúng ta chưa bao giờ là người tùy tiện như vậy. Thân thích giống nhau, quà cưới theo lễ giống nhau, không có hay không có đi bàn tiệc vẫn giống nhau. Ngày thường 10 giảm 8 thôn này, ta có đi dự tiệc gì cũng không có chuyện thu xếp để cho người nào cố ý chuẩn bị cho ta cái gì. Ông ta làm như vậy, ta vốn là muốn đi, cũng sẽ không đi. Liên Mạn Nhi nín cười, Thương Hoài Đức thật không hiểu Liên Thủ Tín rồi, muốn vuốt mông ngựa trực lại tiếp vỗ vào trên đùi ngựa. Ngũ Lang và Tiểu Thất liền đều nhìn Liên Mạn Nhi. Tỷ, tỷ cười gì vậy? Tiểu Thất hỏi. Ta cười sao? Liên Mạn Nhi giơ tay lên sờ sờ mặt. Tỷ cười mà, đệ và ca đều nhìn thấy. Tiểu Thất chắc chắc gật đầu nói. Ngũ Lang gật đầu phụ họa. Vậy thì tỷ cười. Liên Mạn Nhi cũng không tranh cãi, dứt khoát thấp giọng nói ý nghĩ trong lòng cho hai người nghe. Vuốt mông ngựa là một mặt, chính ông ta mượn cái thế này, tác uy tác phúc, ở quan gia khoe khoang mới là dụng ý của ông ta. Ngũ Lang không khách khí nói, điều Thương Hoài Đức làm thật sự là ý như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu, mẹ thì không nghĩ cái khác, chỉ vì nha đầu Bảo Dung kia, nếu thật sự không được thì mẹ sẽ đi một chuyến, ngồi một hồi rồi trở về. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là không thể đi. Trương Thị thở dài nói, trong lòng Trương Thị, hoàn toàn thân thiết cùng Thương Bảo Dung. Đáng tiếc, mỗi khi thời điểm Trương Thị tâm nóng, Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu Thị thường thường làm ra một chuyện, nói ra một ít lời, dội một bầu nước lạnh lên lửa nóng trong lòng Trương Thị. Nếu nói lộng xảo thành chuyên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cơ hồ chính là vì Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu Thị hai người này. Cha, vậy cha nói xem có đi hay không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín liền nói, dĩ nhiên, làm trò trước mặt Thương Hoài Đức, hắn đã nói uyển chuyển rất nhiều, vẫn làm như lúc trước chúng ta thương lượng, hoặc là cho người đi qua xem một chút, hoặc là sẽ bảo Gia Hưng nói một vài câu thì xong rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu, nên làm như thế. Lúc này bọn họ đến trước cửa nhà nói, không biết sau lưng có khuyến khích lão thái thái tới bảo chúng ta không? Ngũ Lang liền nói, cả nhà bọn họ chỉ có mấy người, mới vừa rồi đến nhà mình mấy người. Liên Mạn Nhi cười nói, nhà đầu Bảo Dung hẳn nên ở bên cạnh mẹ nàng. Trương Thị liền nói, nhưng Tiểu Chu Thị hết lần này tới lần khác không tới. Dĩ nhiên, Tiểu Chu Thị tính cách kỳ quái, hết sức giống Chu Thị. Tiểu Chu Thị vốn cực ít tới nhà bọn họ, nhưng hôm nay Tiểu Chu Thị thật sự nên đến mới phải. Như vậy Tiểu Chu Thị bây giờ đang ở chỗ nào? Ở nhà cũ Liên gia. Thương Hoài Đức, Thương Bảo Căn cùng Thương Bảo Dung đến đón Tiểu Chu Thị từ từ đi ra. Phía sau là Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị bọn họ đưa đến cửa đại môn mới trở về. Trong đông phòng nhà cũ, Chu Thị đang ngồi ở trên giường gạch, nhìn Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ thu dọn mâm đựng trái cây. Đậu phộng không có nhiều rồi, những cái khác hai người các ngươi chia ra ăn đi. Chu Thị lên tiếng nói. Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ nghe xong đều cười. Nửa khay đậu phộng rang, tuy có Chu Thị lên tiếng, nhưng cô cháu hai người cũng không dám tự mình chia ăn, mà đem cái mâm lần nữa bưng đến trước mặt Chu Thị. Như thế chính là hợp tâm ý Chu Thị. Chu Thị vươn tay, đem nửa cái mâm đậu phộng chia làm hai phần. Phần này cho ngươi, phần này cho ngươi. Chu Thị chia làm hai phần cho cô cháu hai người. Dưới ánh đèn, sắc mặt càng lộ ra vẻ nhu hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, tâm sự của từng người. Lúc này Tưởng Thị từ ngoài cửa đi tới, Đại Nữ Nữ nhìn thấy nàng thì bỏ chạy tới, muốn ôm chân Tưởng Thị, cùng Tưởng Thị thân cận. Tưởng Thị cực kỳ nhanh nhìn Chu Thị, thấy Chu Thị không có chú ý, liền nhanh cho Đại Nữ Nữ cái sắc mặt, nhẹ nhàng đem Đại Nữ Nữ đẩy đẩy về phía Chu Thị ở bên kia. Đại Nữ Nữ tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh. Bình thường lời của Tưởng Thị dạy bé đều nhớ được, chỉ là do tình cảm thật nhất thời lộ ra. Thấy Tưởng Thị như vậy, bé liền biết ý, không hề quấn tưởng thị nữa, mà trở lại ngồi bên cạnh Chu thị. Lúc này Chu thị mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng thị, đưa đi, có nói gì không? Chu thị hỏi Tưởng thị, lời này không đầu không đuôi, có điều Tưởng thị nghe lại hiểu. Đưa đến cửa, vốn là nghĩ trực tiếp đưa đến nhà, nhưng bà dì ba không cho, cũng không nói gì. Tưởng thị liền trả lời, bởi vì nhìn sắc mặt Chu thị nhu hòa, vì vậy lá gan lớn hơn thử thăm dò một câu, bà dì ba thật giống như không vui lắm. Nàng không vui. Chu thị dùng khăn xoa xoa tay, sau đó để khăn xuống, hai tay va chạm giữ tại cùng nhau, mấp máy miệng nói, nhờ ta nói với nhà lão tứ, ngày Bảo Dung thành thân bọn họ cần phải đi qua, hôm nay cháu đi tặng quà cưới, gặp phải tứ thẩm. Tứ thẩm hình như nói ngày đó có việc, sợ không đi được. Tưởng thị nói, chuyện lần này, ta không thể chuyện gì cũng hứa. Chu thị trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, chuyển lời của lão Trương gia với ta. Người nhà Trương gia không có tới nhưng lễ vẫn đưa đến. Nói chuyện một lúc bị ta bác bỏ đề nghị, liền không chào đón ta. Thực chất đem ta làm cái lão chán ghét, ta không lạ gì mấy đồ đó. Ta đối xử với nàng thế thôi. Tưởng thị hơi có chút kinh ngạc. Nàng phát hiện, trên người Chu thị tựa hồ xảy ra biến hóa rất nhỏ. Từ lúc Chu thị bởi vì lưu luyến Nha Nhi khóc lớn một hồi, cuối cùng để lại Liên Nha Nhi, sau đó vợ chồng liên thủ nghĩa ra đi, cả người Chu thị tựa hồ cũng nhu hòa một chút. Nói thí dụ như chuyện hôm nay này, cho dù Chu thị trong lòng hiểu, tiểu Chu thị và Thương Hoài Đức là lợi dụng bà, án lấy tính tình ngày thường của bà, sẽ cậy mạnh đồng ý. Không vì cái gì khác, chính là vì bà sẽ thẳng sống lưng ở trước mặt tiểu Chu thị, có thể sai xử được Liên Thủ Tín và Trương thị. Bà nội, lời này không nên nói, cháu vẫn nói, chuyện này người làm rất đúng. Tưởng thị nói, cháu trẻ tuổi, có mấy lời nói không chính xác. Cháu liền nói một chút, bà là người lớn, nếu cảm thấy không thích hợp, bà cứ việc nói cháu. Thân thích là thân thích, bất kể làm gì, cũng không có gần gũi bằng con cháu phải không? Nếu thật sự gặp chuyện hết sức khẩn cấp, cần phải hành động, thì người có thể tiến lên ra sức ra của cải, mà không phải chỉ dùng miệng nói suông không căn cứ, chỉ có con cháu thân thích của bà thôi. Lúc này cũng sẽ nhận ra người nào xin bà làm việc cho họ, người nào không bao giờ xin bà cái gì, mà luôn làm việc cho bà. Những điều ấy đều rõ ràng. Tưởng thị vừa len lén đánh giá sắc mặt Chu thị vừa từ từ nói. Chu thị không nói chuyện, chân mày chỉ hơi giật giật, đem mí mắt cụp xuống. Tưởng thị biết rõ tính tình Chu thị cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa vô cùng dễ xao động. Xem ăn cây táo, rào cây sung là đương nhiên, cho nên mới để ý như vậy, nói cũng phải nói uyển chuyển hàm xúc. Thấy Chu thị phản ứng như vậy, Tưởng thị sẽ không nói tiếp nữa. Tưởng thị vốn đang có nhiều chuyện, không tiện nói ra với Chu thị, trước chỉ có thể nuốt xuống. Trong lòng suy nghĩ, sau này tìm cơ hội thích hợp khuyên giải Chu thị. Điều thiết yếu để khuyên giải Chu thị, chính là phải phân rõ xa gần thân sơ, không thể vì nghe người ngoài xúi dục, mà bày sĩ diện đối với một nhà Liên Thủ Tín, làm bậy còn thay người van xin. Phải biết rằng, Chu thị dính vào chuyện như vậy, tạm thời ngoại nhân đắc lợi, nhà nàng nửa điểm chỗ tốt cũng không có, còn có thể bị một nhà Liên Thủ Tín giận chó đánh mèo, đối với nhà các nàng càng bất hòa, phiền chán. Bố chồng cháu cùng kế tổ đâu? Chu thị hỏi Tưởng thị, kháng còn không có đốt nữa đã nghỉ ngơi rồi. Bọn họ ở tại bên ngoài, cháu phải đi gọi. Củi cháu đều ôm vào rồi, để cháu đốt kháng. Tưởng thị vội nói, liền đứng lên đi ra ngoài. Liên Nha Nhi cùng đại nữ nữ cũng đi theo ra ngoài giúp Tưởng thị làm việc. Chu thị một người ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, thấy mọi người đều đi, liền quay thân, mặt hướng cửa sổ ngồi, cúi thấp đầu xuống, phát ra âm thanh than thở dài. Thật làm như ta nói gì nhà người ta liền nghe vậy, làm như ta phát lời thề kia là đánh rắm. Lão nhị dọn đi, thì không thể dọn về chắc. Không có một thứ tốt. Chu thị thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất như nói mơ. Nghe thấy màn cửa vang, Chu thị biết là Liên thủ nhân nâng thùng đi tiểu vào. Chu thị lập tức ngậm chặt miệng, đem ánh mắt khép lại, từ phía sau lưng nhìn lại, giống như là lim dim. Nhà Liên Mạn Nhi giờ phút này cũng đã khơi đèn, tiền viện có việc, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều đã đi qua, Tiểu Thất cũng đi thư phòng, cùng Tiểu Long, Tiểu Hổ đọc sách. Trương thị lấy làn đan, ở dưới đèn thiêu thùa may vá. Liên Mạn Nhi thấy canh giờ còn sớm, nên không trở về tây phòng, cũng cầm châm tuyến, cùng Trương thị ngồi đối diện làm việc. Rất nhanh, Liên Mạn Nhi liền phát hiện, Trương thị hôm nay làm việc luôn thất thần, tựa hồ là có tâm sự gì. Mẹ suy nghĩ gì vậy? Việc trong tay Liên Mạn Nhi ngừng lại, cười hỏi Trương thị. Không có suy nghĩ gì. Trương thị chỉ lắc đầu nói. Mẹ đừng gạt con. Mẹ như vậy rõ ràng trong lòng có việc. Liên Mạn Nhi cười. Mẹ, người có chuyện gì thì kể con nghe. Nơi này cũng không có người khác. Mẹ có chuyện gì, còn gạt con sao? Rồi hãy nói. Mẹ nói ra, có lẽ con có thể giúp mẹ nghĩ ra một chút chú ý gì. Mẹ làm gì có cái gì giấu giếm con. Tiểu khuê nữ nói chuyện quá thỏa đáng, lời nói dễ lung lạc. Trương thị rất nhanh liền đầu hàng. Mẹ chỉ bối rối chuyện tìm vợ cho anh con. À, thì ra là chuyện này. Liên Mạn Nhi cười cười, không trách được Trương thị xuất thần. Đây đúng là chuyện lớn cần hao tâm tốn sức. Cũng không chỉ là chuyện này. Một khi bắt đầu nói, Trương thị có rất nhiều lời muốn nói. Anh của con cũng đến tuổi rồi. Tuổi như nó vậy, người trong thôn chúng ta đều có hài tử để ôm. Ừ thì anh của con đọc sách, nên khác với bọn họ. Nhưng bây giờ cũng nên đến lúc đó rồi. Lộ tiên sinh cũng nói, chờ anh của con trúng cử nhân, rồi hãy nói đến chuyện hôn nhân mới thích hợp. Liên Mạn Nhi gật đầu. Lúc nãy mẹ và cha con thương lượng, muốn đi phủ thành ở mấy tháng, cũng là vì suy nghĩ chuyện này. Chuyện anh của con, tiếp theo đó là chuyện của con, đều cần được chuẩn bị trước. Trương thị vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, trong lòng con có ý nghĩ gì, con sớm nói cho mẹ biết. Thấy đề tài lan đến trên người mình, Liên Mạn Nhi ho hai tiếng, lập tức rời đi lực chú ý của Trương thị. Mẹ tính toán tìm cho anh con người thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị, cho anh con thế nào? Bây giờ mẹ còn thật không nói được, nhưng khẳng định cho anh con nhìn vừa ý. Tính cách phải tốt, tốt nhất là con cả trong nhà, hiểu được công việc quản gia, biết thương yêu người. Trương thị vừa nghĩ, vừa nói. Hiển nhiên, Trương thị coi trọng chính là tính tình của cô gái. Bối cảnh gia thế người ta những thứ này thì toàn bộ không thèm để ý. Lão quan gia thật là biết thắp hương, nha đầu Bảo Dung kia. Bao nhiêu người nói a, chính là cha mẹ nàng, chọn chọn lựa lựa, để cho lão quan gia nhặt được. Có điều, nhà lão quan điều kiện thật sự coi như không tệ. Bảo Dung gả đi cũng không phải chịu khổ. Bộ dáng tốt, việc tốt, da thịt, tư thái kia, vừa nhìn là sinh dưỡng tốt. Vừa nói vừa cười, Trương thị liền nói đến trên người Thương Bảo Dung. Liên Mạn Nhi không khỏi âm thầm liếc mắt, Trương thị thật đúng là thích Thương Bảo Dung a. Mẹ a, mẹ không phải là coi trọng nàng, muốn tìm cho anh con người như vậy đi. Liên Mạn Nhi thấy bên trong nhà không có ai, liền dứt khoát hỏi. Gì? Trương thị phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, liền khoát tay, không liên quan, không liên quan. Chuyện anh con, chủ yếu là nó vừa mắt, cô nương ấy nhân phẩm tốt, gì khác cũng là chuyện nhỏ. Liên Mạn Nhi cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Hôm sau, Thương Bảo Dung lấy chồng, đám người Ngô Vương thị, vợ Lục gia, La Tiểu Yến, Tưởng thị, Triệu thị làm bạn đi tiệc bên quan gia. Nhà Liên Mạn Nhi cũng không có ai đi, chỉ cho vợ quản sự đi qua ngồi một lúc, nói Liên Thủ Tín và Ngũ Lang có việc. Trương thị thân thể không được tốt, cũng không thể trình diện. Trương Thải Vân bởi vì có bầu, cũng không thể đi dự tiệc. Liền hẹn Liên Chi Nhi cùng nhau tới đây. Liên Diệp Nhi không có đi tiệc cùng Triệu thị nên cũng tới đây. Mọi người cùng nhau ngồi ăn, nói chuyện cái gì? Không phải nói ra Ngọc cũng tới sao? Liên Mạn Nhi vừa đùa với đại bảo trong ngực Trương thị, một mặt hỏi Liên Chi Nhi. Là nói như vậy, nhưng nhà xa đâu dễ dàng như vậy. Lễ mang đến dùm, ý tứ cũng đến. Liên Chi Nhi liền nói, hơn nữa, tỷ cũng không tới được. Sau trưa hôm qua, bên kia vừa đưa tin tới nói Gia Ngọc có mang, mọi người nghe xong đều rất vui mừng. Bố chồng, mẹ chồng con chắc lúc này vui mừng lắm. Trương Thị liền nói, có thể không vui mừng à? Liên Chi Nhi cười nói, hôm nay đi dự tiệc, ngày mai hoặc là ngày kia, liền định đi thăm Gia Ngọc đó. Những người nào trong nhà các ngươi định đi? Trương Thải Vân hỏi. Bố chồng, mẹ chồng đều đi, Gia Hưng cũng đi. Ta cũng muốn đi xem, mẹ chồng nói Đại Bảo quá nhỏ, sợ trên đường cảm lạnh gì, rồi lại nói bên kia cũng không phải là trong nhà, sợ không tiện, nên không để cho ta đi. Liên Chi Nhi liền trả lời, vậy bọn họ đều đi, ngay ngày hôm ấy có thể về tới sao? Liên Mạn Nhi hỏi, bố chồng, mẹ chồng muốn ở một ngày, Gia Hưng ngay hôm đó sẽ trở lại. Liên Chi Nhi liền nói, vậy hôm đó con trở về nhà đợi một ngày đi. Trương Thị liền nói, Gia Hưng trở lại, sẽ bảo chồng con đón con về. Nếu chồng con không về được, con cứ ở nơi này, nhà bên kia, để ta bảo cha con cho người sang giúp đỡ các con giữ nhà. Liên Chi Nhi gật đầu đáp ứng, mẹ, chúng ta cũng phải chuẩn bị ít đồ chứ. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, ý này không cần, cũng đừng chuẩn bị. Liên Chi Nhi liền nói, tuy là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là Gia Ngọc tỷ. Liên Mạn Nhi cười nói, vốn là thời điểm Liên Chi Nhi chưa xuất giá, chuẩn bị cho Ngô Gia Ngọc cái gì, chị ấy sẽ không ngăn. Hiện tại Liên Chi Nhi nói như vậy, cũng không phải thật sự ngăn cản, chẳng qua là thân phận bất đồng, cần phải nói một câu cho phải phép. Liên Mạn Nhi lập tức thương lượng cùng Trương Thị, mang ra 100 cài thạch lựu, còn thêm gà mập cùng trứng gà. Liên Mạn Nhi đi vào trong phòng mình, cầm 2 cây châm đi ra ngoài, dự định đều đưa cho Ngô Gia Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, giữa mùa thu đến trưa, Liên Mạn Nhi giữ Trương Thải Vân, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi ăn cơm. Ba người rất sung sướng lập tức liền đáp ứng. Hai nhà Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi đều đi dự tiệc rồi, trở về cũng ăn cơm một mình. Trong nhà Trương Thải Vân mặc dù có người, nhưng ở đây sai người sang báo một tiếng là có thể. Đợi các nàng ăn cơm rồi, không bao lâu người đi dự tiệc cũng trở về. Ngô Gia Hưng cùng Lục Bình Vũ liền ước hẹn tới đón vợ của mình. Ngô Vương Thị cũng đi theo tới đây, cùng Trương Thị kể lại chuyện tình khi dự tiệc. Người không ít, người tặng quà cưới đều ngồi vào bàn tiệc. Thân thích bằng hữu của lão quan gia bên kia tất cả cũng tới. Ta cố ý nhìn một chút, người trong thôn, cơ hồ mọi nhà không bỏ, đều đến đi. Ngô Vương Thị nói cho Trương Thị nghe. Nói như vậy, duyên nhà lão quan thực không tệ a. Trương Thị liền nói, ta nhìn rất tốt. Nghe nói, nhà bọn họ cũng hay đưa lễ, một thôn, bất kể nhà ai có việc, bọn họ cũng không bỏ quên. Lão gia tử nhà hắn, nổi danh đàng hoàng phúc hậu, nói không nhiều lắm, cũng hay làm việc, là người sống ngay thẳng. Lão thái thái nhà hắn cũng rất chu đáo, nói chuyện ken két, so với mọi người bình thường lưu loát hơn. Ngô Vương Thị kể tiếp cho Trương Thị, ta nghe nói, lúc đầu bên này chưa hài lòng cửa hôn sự này, chính là dì ba thấy mẹ nhà trai nhìn không phải là lương thiện dễ lừa. Trương Thị hơi giảm thấp âm thanh, Thương Bảo Dung cho đến bây giờ mới được gả, nguyên nhân chủ yếu chính là Tiểu Chu Thị cùng Thương Hoài Đức lựa chọn quá lợi hại. Thương Hoài Đức chọn ra thế đối phương, Tiểu Chu Thị thì ngó chừng mẹ chồng cùng chị em dâu tương lai. Một khi người ta lưu loát chút, nói chuyện nhanh nhẹn chút ít, bà đã nghĩ người ta lợi hại, không tốt chung đụng, sở Thương Bảo Dung sau này bị khinh bỉ. Khi người ta đàng hoàng chút ít, lời nói giảm chút ít, bà lại ngại người ta bất lợi xa sút, không thể làm chuyện lớn, chướng mắt người ta, còn sợ sau này liên lụy đến Thương Bảo Dung. Cuối cùng, đồng ý cửa hôn sự quan gia này, là bởi vì tuổi Thương Bảo Dung thật sự không tốt trì hoãn nữa, đối phương còn rất thích Thương Bảo Dung, xin người làm mai miệng lưỡi trói lọi liên hoa, mới miễn cưỡng đem hôn sự nói thành. Hôm nay hỷ sự lớn như vậy, người bình thường cũng còn mang khuôn mặt cười. Dì ba thì ngồi xuống xong đều nghiêm mặt, một chút bộ dạng tươi cười cũng không có. Chị em chúng ta còn khuyên nàng, nàng cũng không nghe. Ngô Vương Thị nói với Trương Thị. Trương Thị cười lắc đầu than thở, cái giống như lão thái thái. Trương Thị liền nói, thời điểm ta vào cửa này, làm chuyện gì, bà cũng nghiêm mặt, giống như ai thiếu bà 10 sâu tiền ý, không phải là không thích nhìn ta sao, lại còn sợ người khác không biết. Cũng không chỉ riêng ta, thời điểm tam tẩu giá càng nghiêm mặt đâu, chính là hai cái khác bà cũng không hòa nhã gì. Cái này nếu là đặc tính, thật là không có cách nào. Ngô Vương thì cũng cười, chuyện như vậy, cho dù trong lòng có chút không vui, thì cũng không thể lộ ra à. Không vì cái gì khác, liền vì con gái sau này thuận lợi chút, đừng để cho trong lòng thông gia có vướng mắc, cũng không thể làm mất mặt à. Họ còn lâu mới nghĩ đến. Liên Mạn Nhi ở bên cười nói, tiểu Chu thị và Chu thị tính cách giống nhau, đều rất trực tiếp, căn bản khinh thường ngụy trang. Họ sống đều vì mình, cho dù là ở trên chuyện của con gái yêu mến, bọn họ cũng tuyệt không chịu để cho mình ủy khuất nửa điểm. Cái này thật là không phải. Lại nói trường hợp không đúng, lão thái thái chúng ta là cưới vợ về nhà, bà là gả khuê nữ ra ngoài, sau này bảo dung phải sống ở nhà người ta. Trương Thị liền nói, đúng vậy, nhưng khuyên bà cũng không nghe, còn may là bà không nói gì, cũng không có náo loạn. Ngô Vương Thị đáp lời, bà mà còn nói cái gì, náo thêm nữa thì chắc đem hôn sự quấy nhiễu thất bại, có khi còn phải đưa Bảo Dung trở về đấy. Trương Thị liền nói, cũng không đến nổi như vậy. Ngô Vương Thị cười trả lời, bản tiệc ra sao? Trương Thị hỏi Ngô Vương Thị. Ngô Vương Thị liền nói, rất thể diện, cái gì cũng đều có, chính là hiện tại không lễ không tết, trong bụng mọi người không có gì, nên đồ ăn không còn dư lại gì, đủ ăn vậy cũng là được rồi. Trương Thị đáp. Ngô Vương Thị gật đầu, rồi hướng Trương Thị nói, hôm nay cái người miệng rộng nhà nhị đương gia cũng đi. Ngô Vương Thị chỉ chính là Hà Thị, sao nàng cũng đi nữa, về sau lại đưa lễ rồi sao? Trương Thị kinh ngạc, không nhìn thấy nàng đưa lễ, chỉ nghe nàng nói bây giờ nàng và nhị lang sống cùng. Ngô Vương Thị liền nói, ngày đó La Gia đã đưa lễ nạp thái rồi, một loại tình huống, hai người mẹ chồng nàng dâu, nếu như là cùng nhau đi thì mang một phần lễ cũng đủ rồi. Mà tình hình bây giờ của mấy người Hà Thị có chút đặc thù. Lão thái thái chúng ta đều gửi nhờ lễ đến nhà mẹ ta, bà cũng không dám gửi nhờ lễ nhà nhị đương gia. Trương Thị liền nói, đó là nàng biết các ngươi là người có thể diện, cũng không quan tâm một điểm nửa điểm. Nhị đương gia các ngươi, nói cũng là nói vô ích, người ta cũng không nghe theo, còn bị thêm một vố. Ngô Vương Thị liền nói, cái miệng rộng của nhà nhị đương gia ca, hình như hôm nay đi theo, sợ là vợ nhị lang không biết. Nàng nhìn thấy mẹ chồng còn rất giật mình, ta xem nàng kéo mẹ chồng ra ngoài nói chuyện, hình như để mẹ chồng nàng trở về, đừng vào ngồi. Mẹ chồng nàng liền lớn tiếng ầm ĩ la hét, vợ nhị lang sau đó phải bận rộn để cho mẹ chồng nàng ngồi yên lại. Ngô Vương Thị kể tiếp cho Trương Thị, La Gia đưa lễ cho Thương Bảo Dung cũng không nhiều, thật không tốt khi hai người đều ngồi vào, cho nên mới ngồi như vậy. Vợ nhị lang rất hiểu chuyện, cũng không thừa dịp làm càng, là người đương gia tốt. Trương Thị tán thành gật đầu. Hai người lại nói một hồi, Ngô Vương Thị liền đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi vội mang ra đồ đã chuẩn bị cho Ngô Gia Ngọc. Đây là làm gì? Ngô Vương Thị không hiểu hỏi. Là cho Ngọc tỷ chúng ta. Liên Mạn Nhi cười nói. Ngô Vương Thị biết là Chi Nhi đem chuyện Ngô Gia Ngọc có bầu nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Mới vừa được tin thôi, tính toán ngày mai đi qua xem một chút. Không cần đưa thứ gì cả. Ngô Vương Thị cười nói. Kể cả không có chuyện này cũng đang tính toán tiện thể mang ít đồ đi qua. Cây châm này là lần trước Mạn Nhi mua trở về. Diệp Nhi, Thải Vân các nàng đều có. Đó là để lại cho Gia Ngọc. Trương Thị cười nói. Cái châm cài đầu kia, ý tứ cát tường. Còn có chút trứng gà cùng gà cho Gia Ngọc bồi bổ thân thể. Ngô Vương Thị từ chối một chút, cũng thu vào. Hai nhà thân mật, chuyên cần đi lại, lễ giống như vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Huống chi, Ngô Gia Ngọc có bầu, nhà mẹ đẻ của con dâu cũng tặng đồ, đây là chuyện rất có thể diện. Qua một ngày, ba người Ngô Gia quả nhiên đi thăm Ngô Gia Ngọc, Ngũ Lang tự mình đánh xe lên trấn trên, đưa Liên Chi Nhi cùng Đại Bảo về nhà. Trùng hợp, ngày này lại là ngày lại mặt của Thương Bảo Dung sau 3 ngày cưới. Vợ chồng Thương Bảo Dung trở lại nhà mẹ đẻ ngồi một hồi rồi tới bái kiến Liên Thủ Tín và Trương Thị. Dì hai mới từ nhà tới đây, dì hai làm quen. Ta cùng chồng tới gặp tứ ca cùng tứ tẩu, để mọi người nhận thức nhau. Thương Bảo Dung một thân quần áo đỏ thẫm, trang phục khác biệt so với thời điểm còn là cô nương. Trương Thị liền lôi Thương Bảo Dung lên trên giường gạch ngồi, sai người rót trà vừa khen lão nhị quan gia lớn lên tốt đẹp. Chúng ta ở nông thôn khó được người như vậy, không phải là người tay thô chân to có thể so sánh. Xem người ta nói chuyện kia, cử động kia, là loại người đi học thật không so được. Sau này cuộc sống nhất định là có thương có lượng, không tức giận cãi vã. Trương Thị cười nói, anh ấy tính tình thật không tệ. Thương Bảo Dung liền nói, Trương Thị lại cùng Thương Bảo Dung nói chuyện thường ngày. Có điều dù sao không phải là con ruột hay chỉ em ruột thịt, rất nhiều chuyện không nên hỏi kỹ, chỉ hời hợt tán gẫu. Thương Bảo Dung cũng chỉ nói hết thảy bên nhà chồng đều rất tốt. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ở bên nhìn, cũng thỉnh thoảng nói hai câu. Liên Mạn Nhi còn nhìn kỹ Thương Bảo Dung, không biết có phải do nguyên nhân thân sơ có khác hay không. Nàng cảm giác như nương tử về lại mặt, như Thương Bảo Dung mặc dù sắc mặt cũng vui mừng nhưng không bằng Liên Chi Nhi cùng Trương Thải Vân khi lại mặt. Thương Bảo Dung nhìn thấy Đại Bảo ở trên giường gạch chơi đùa, khó cưỡng lại liền ôm vào trong ngực vừa hôn vừa chạm, hồi lâu không buông tay. Đừng có gấp, qua không được bao lâu là muội có thể ôm con của mình. Đến lúc đó lại không hiếm lạ gì, Trương Thị tự cười nói. Mặt của Thương Bảo Dung lập tức hồng lên rồi cúi đầu. Trương Thị nhìn vậy càng cảm thấy ưng, cưới tiểu tức phụ chính là thời điểm xấu thì xấu hổ, khiến Chi Nhi và Liên Mạn Nhi liên tiếp cười. Cái này có gì mà ngại, đều có ngày này. Liên Chi Nhi cười nói, Thương Bảo Dung nói nhà mẹ nàng chuẩn bị tiệc rượu, mời Trương Thị đi qua ăn cơm. Trương Thị từ chối nhã nhặn, vừa nói với Thương Bảo Dung, tình cảm mọi người không thể đánh giá trên bàn tiệc. Trong lòng Thương Bảo Dung cũng biết, một nhà Liên Mạn Nhi mặc dù đối với nàng vô cùng tốt, nhưng có một chút khúc mắc cùng cha mẹ nàng, vì vậy cũng không tốt miễn cưỡng. Chờ tiễn vợ chồng son Thương Bảo Dung, Liên Thủ Tín từ trước viện trở lại, cũng khen lão nhị quan gia ở nông thôn chính là nhân vật ít có, không giống làm ruộng, trái ngược giống với người đọc sách hơn. Liên Mạn Nhi mới vừa rồi đã từng tò mò, len lén đi xem lão nhị quan gia một hồi. Lão nhị quan gia vóc người cao mảnh, nói chuyện giọng điệu chậm rãi, cử chỉ hào hoa phong nhã, quả thật giống như một số người nói, dường như cùng đại cô nương, không giống cùng một loại người ở nông thôn làm ruộng. Ban đêm, Ngô Gia Hưng chạy trở về liền đi đón Chi Nhi, hắn còn đem chút ít trái cây thổ sản trở lại, đều là của nhà chồng Ngô Gia Ngọc đáp lễ nhà Liên Mạn Nhi. Một nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị thức ăn, liền giữ hai người bọn họ ở lại ăn cơm tối rồi hãy trở về. Trong bữa cơm có hỏi chuyện Ngô Gia Ngọc, Ngô Gia Hưng kể tình huống của Ngô Gia Ngọc rất tốt, chính là có chút hơi nôn ọe. Hai người Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương Thị ở đấy một đêm, ngày mai sẽ trở lại. Mọi người nghe cũng yên lòng, sau khi ăn xong, liền sắp xếp xe đưa hai người bọn họ cùng Đại Bảo trở về trấn trên. Trong nháy mắt, đã 9 tháng. Một nhà Liên Mạn Nhi thu thập xong xuôi, khắp nơi an bài thỏa đáng, liền lên đường hướng phủ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, Tây Uyển. Bởi vì lần này tính toán ở phủ thành thêm mấy ngày nên Tiểu Thất cũng đi theo. Trong nhà còn có hai đứa bé Tiểu Long cùng Tiểu Hổ, mặc dù có quản sự, vợ quản sự và bọn nha đầu để ý chăm sóc, nhưng vẫn không mấy yên tâm, vì vậy người một nhà trước khi đi liền phái xe đưa Lý Thị từ Thiêu Hoa Chuân sang đây. Thời điểm nông nhàn, Lý Thị ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Nếu tới đây ở, thứ nhất có thể giúp đỡ con gái con rể trông coi gia đình. Thứ hai là có thể tự mình chăm sóc hai cháu nội. Thứ ba là cách Trương Thải Vân gần, chờ Trương Thải Vân sanh, đến lúc đó cũng dễ dàng chiếu cố. Bởi vì có mấy thuận lợi này, Trương gia cùng Lý Thị đều vui lòng. nhất là Lý Thị. Mặc dù hai năm qua trong nhà có thêm hai tôn tử, nhưng Tiểu Long cùng Tiểu Hổ vốn không ở bên cạnh, bà cũng rất nhớ thương. Chuyện phía học đường có Khúc tiên sinh lo liệu nên hết thảy cũng không cần lo lắng. Sự tình trong nhà, quản sự Hàn Trung cùng vợ Hàn Trung trong ngoài chiếu cố. Về phần những chuyện khác, tất cả cũng có người chấp sự như trang đầu, chỉ cần làm việc theo quy củ lúc trước là được. Người một nhà ra cửa trước nói lời tạm biệt, tất cả mọi chuyện, người trong nhà hãy theo luật lệ cũ mà làm. Nếu có chuyện đại sự không thể quyết định, liền phái người đến phủ thành báo tin. Còn dặn dò Ngô gia, Lục gia cùng thân thích có chuyện thì sắp xếp dùm. Đủ loại chuyện đều an bài thỏa đáng, cũng không có chuyện gì cần quan tâm. Người một nhà liền rời đi Tam Thập Lý Doanh Tử. Thời gian xuất hành vẫn như cũ, buổi sáng lên đường, buổi trưa đến huyện thành Cẩm Dương, dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền khởi hành, một đường chạy thẳng tới phủ thành. Tháng 9 phủ Liêu Đông đã vào tiết sương giáng. Người một nhà lên đường sớm, lúc ra khỏi thành chỉ thấy ruộng đất hai bên quan đạo, cây cối đều bao phủ một tầng sương trắng thật mỏng. Cho đến gần buổi trưa, mặt trời ấm áp lên, sương trên cây kia mới tan ra không thấy nữa. Sương trên hai bên ruộng đất do ngưng tụ lâu rất khó tan, vẫn thấy rét ẩm ngâm ngâm như cũ. Cái tiết này, rét ẩm chỉ xuyên vào đến tầng ngoài cùng ruộng đất, trở vào đông, hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, cả tầng ngoài ruộng đất đều bị đông lại. Đây chính là vùng đất lạnh đặc biệt của phủ Liêu Đông. Vùng đất lạnh mặc dù hàn khí dày đặc dường như không tốt, nhưng trên thực tế lại là thứ tốt. Vùng đất lạnh có thể lưu giữ dưỡng khí, năm tới hòa tan trong sương tuyết, chính là thổ nhưỡng phì nhiêu thích hợp nhất trồng hoa màu. Phủ Liêu Đông đất đai phì nhiêu, thu hoạch tươi tốt, chính xác là nhờ vào nguyên nhân vùng đất này lạnh. Nhóm xe ngựa liên gia, trước sau trái phải đều có quản sự cưỡi la hoặc đi bộ, gia đình cùng bọn sai vặt theo đuôi. Chiếc xe đi đầu, người ngồi chính là Ngũ Lang. Cỗ xe ngựa thứ hai theo sát là Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi ngồi. Sau cùng phụ tử hai người Liên Thủ Tín và Tiểu Thất ngồi chung một xe. Đi theo ở phía sau còn có mấy chiếc xe ngựa, trong đó hai chiếc xe ngồi chính là vợ quản sự, nha đầu, thiếp thân hầu hạ. Số lượng xe còn lại là hành lý vật phẩm thiết yếu, cùng với những thứ quà quê từ trong thôn mang đến. Đoàn xe phía sau cùng còn buộc vài thớt kỵ mã vóc dáng cường tráng, dây cương yên ngựa lóe sáng, có người đặc biệt trông nom, đó là chuẩn bị cho bọn Ngũ Lang cưỡi. Liên gia xuất hành lần này nhân số nhiều nhất, phô trương lớn nhất. Nói là phô trương, chỉ là người ngoài nhìn xe cộ bọn họ đông đảo mà vô cùng chỉnh tề, sáng rõ. Trên thực tế bọn họ đi trên đường cũng không có phô trương gì, ngay cả chấp sự cũng không có bày ra. Có điều trên xe cổ đều treo đèn đánh dấu quan giai, thứ bậc quan lại, Liên Thủ Tín. Tuy là như thế, dấu hiệu quan giai cùng chữ liên còn tại đó, mọi người trên đường ai cũng biết là nhà nàng. Trên đường nếu có vô tình gặp được xe cổ khác, tất cả mọi người đều theo như quy củ hoặc tránh hoặc nhường đường. Ngày hôm nay khí trời khá ấm, lại không có gió gì, gặp thời điểm trên quan đạo không có người nào, Liên Mạn Nhi sẽ vén rèm xe lên, cùng Trương Thị rỗi rãi nhìn phong cảnh phía ngoài. Hai bên quan đạo là hàng cây bạch dương, núi rừng cây cối xa xa gần gần, khắp núi đều là màu hồng, rừng tầng tầng lớp lớp đang bị nhiễm đỏ. Cùng bầu trời màu xanh lam cao cao làm cho tinh thần người ta rộng mở. Liên Mạn Nhi đang nhìn cao hứng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cưỡi ngựa tới đây, không nhanh không chậm theo sát ở hai bên xe ngựa Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị. Khí trời tốt, đoạn này đường cũng bằng phẳng, ít người, huynh đệ ngồi trong xe phiền chán liền ra cưỡi ngựa. Liên Mạn Nhi thấy vậy không khỏi hâm mộ, Trầm Lục tặng nàng một con ngựa tốt, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng không ngăn nàng học cưỡi ngựa, nhưng lại chỉ có thể ở sân phơi nhà mình cưỡi qua cưỡi lại. Đi ra ngoài đường muốn cưới thì không được, không vì cái gì khác, chỉ vì Trương Thị lo lắng nàng dù sao cũng là một cô bé, sợ không cẩn thận té ngã. Đó cũng không phải là chuyện đùa, con là khuê nữ, với huynh đệ côn không giống nhau. Trương Thị nói như vậy với Liên Mạn Nhi, ý nghĩ của Trương Thị vô cùng thực tế, cưỡi ngựa không thể so với ngồi xe, ở trong lòng người nông dân ra xem chuyện đi đường dù sao cũng là chuyện nguy hiểm. Bé trai cưỡi ngựa bị té cũng không cần gấp gáp. Nhưng bé gái lại không được, vạn nhất làm bị thương mặt sẽ là chuyện lớn. Hay là bị tay chân, cũng là chuyện lớn. Nói trắng ra là, bé gái phải dựa vào dáng vẻ bề ngoài, mà bé trai lại không cần dựa vào cái này. Trương Thị mặc dù nói chuyện dễ dàng, nhưng Liên Mạn Nhi biết, ở chuyện cưỡi ngựa này là không có đường thương lượng, vì vậy cũng không đề cập tới, chỉ nói dở phong cảnh đẹp mắt. Cảnh này chỉ coi là không tệ, cũng phổ biến. Ngũ Lang nhìn thoáng qua mọi nơi, liền cười nói, chờ chúng ta đến phủ thành, khi nào trời đẹp, ta mang mọi người đi Cửu Vân Sơn ngoài thành, nơi đó có tảng cây phong lâm lớn, hiện tại chính là thời điểm ngắm cảnh tốt nhất. Tốt, vậy đã định rồi nhé. Liên Mạn Nhi nghe, lập tức cao hứng nói, liền quay đầu cười nhìn Trương Thị, mẹ, đến lúc đó một nhà chúng ta đều đi.